Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1032-1035, chương Khổ Trung công bố. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, chân giới chúng sinh an nguy. A ha, người yên tâm, tuy rằng sẽ có hy sinh, nhưng là như cũ là chính nghĩa a chúng ta. Vốn dĩ cũng có tứ đại chủng tộc, thay đổi thiên địa, biến thành tu la cùng ác quỷ là chủ thế giới, cũng không có gì đi. Tổng so thế giới diệt vong muốn hảo đúng hay không? Trộm đạo giả phân thân, đảo cũng không có gì rảo biện hoặc là lừa gạt ý tứ. Hắn rõ ràng hiện tại Bạch Mã Đông Lăng, tự thân chấp niệm thức tỉnh, lừa gạt hắn cũng không thú vị. Cho nên lược hiện xấu hổ giải thích, đối với như vậy trả lời, Bạch Mã Đông Lăng đã là lảo đảo lui về phía sau không ngừng. Hắn trong ánh mắt có loại bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, lắc đầu cười khổ là lúc, có thể nói là nước mắt giàn giụa. Ở trộm đạo giả rất là nghiền ngẫm trong ánh mắt, Bạch Mã Đông Lăng buồn bã hối hận nói, uổng ta cả đời đều ở vì bốn vực hòa bình chúng sinh phúc trạch mà nỗ lực. Vẫn luôn cho rằng chính mình chưa bao giờ sẽ sai, bởi vì ta có ta nguyên tắc. Chính là hôm nay ta minh bạch một sự kiện, đối với cái gọi là thiên diệt giả, ta 10 phần sai. Phong Vân Vô Kỵ, ta cháu ngoại đúng không? Từ xuất hiện ở chân giới tới nay, có từng làm ra quá tà ác việc, thậm chí nói hắn so với ta càng thêm chính nghĩa, còn có công đức kim thân, cứu tử phù thương cứu vớt hàng tỷ con dân. Hắn nơi nào là cái gì thiên diệt giả? Chân chính thiên diệt giả là các ngươi, là ta a, một sớm thức tỉnh, ngộ đạo đúng sai, chỉ tiếc hiện tại Bạch Mã Đông Lăng lại có thể vãn hồi cái gì? Hắn có được trăm tiên buông xuống phương pháp, trước đó vài ngày thoạt nhìn rất mạnh, chính là hiện giờ đâu? Đó là hoàn toàn bất đồng. Trước mắt này đó tu la nhóm, nhưng đều có được vô thượng chi công, sớm đã không phải luyện khí cấp bậc tiên nhân có thể so sánh so. Cùng bọn họ tranh đấu, không hề phần thắng. Bất quá, Bạch Mã Đông Lăng nghĩ tới Phong Vân Vô Kỵ, nghĩ tới trong tay hắn 18 trọng địa ngục bảo tháp, nghĩ tới Di Thiên chính cái này tinh thần biến thiên tài. Chỉ có bọn họ, này có này đó nhân tài mới xuất hiện, mới có thể cứu vớt hiện tại chân giới. Đối, ta cần thiết mau chóng đi báo cho bọn họ. Trong miệng như vậy nói, Bạch Mã Đông Lăng chính mình cũng nhanh chóng hành động lên. Dùng tới chính mình nhanh nhất tốc độ cùng năng lực, muốn thoát ly cái này tội ác chi đạo vực. Thậm chí hắn cũng chuẩn bị tốt chính mình trăm tiên buông xuống phương pháp, hy vọng có thể thoát đi. Hắn không cần làm hủy diệt thế giới người, mà đối mặt hắn trộm đạo giả, gần chỉ là khóe miệng một câu, không có phái bất luận kẻ nào tiến đến ngăn trở, đảo không phải hắn tùy ý Bạch Mã Đông Lăng phản bội, mà là hai tay của hắn bên trong đã đánh ra thần sử lực lượng. Này một cổ lực lượng, thoạt nhìn cực kỳ thần thánh, cũng là Bạch Mã Đông Lăng lâu dài thêm vào thờ phụng lực lượng. Kỳ thật tại đây lực lượng sâu đậm chỗ, có được ăn mòn người khác thần trí năng lực. Bởi vậy, Bạch Mã Đông Lăng trong thân thể cũng mãnh liệt bảo phát một chút thần sử lực lượng. Theo sát, hắn thân hình nhanh chóng dừng lại, hai tròng mắt bên trong toát ra từng đợt mê mang, tiện đà kiên định về sau, chậm rãi xoay người, chuẩn bị trở về. Trộm đạo giả khóe miệng cười cười sau, nhẹ giọng nói, nho nhỏ chân giới tu giả, còn có thể cùng ta chống lại? Ngu muội a, nhưng là, hắn mới vừa nói xong, ánh mắt liền hiện lên một trận kinh ngạc, lại lần nữa nói, hào cường chấp niệm, không sai, vẫn là vừa rồi, hoặc là nói cho tới nay, đều đặt ở Bạch Mã Đông Lăng trong lòng đệ nhất muốn vị chúng sinh an nguy chấp niệm, phát huy làm người tưởng tượng không đến tác dụng. trộm đạo giả sử dụng thần hồn ý chí khống chế phương pháp. Thế nhưng đều bị Bạch Mã Đông Lăng mạnh mẽ bài trừ. Phụt, tương đương, hắn trong miệng phun ra một ngụm lóa mắt màu đỏ tươi, lúc sau cả người lắc lư một chút, trong ánh mắt càng thêm thanh minh lên, chạy trốn tốc độ tự nhiên lại lần nữa nhanh hơn. Nguyên lai ta mơ hồ mấy vạn năm. Đáng giận a. Nghe lời này, Bạch Mã Đông Lăng là hoàn toàn thanh tỉnh a. Cùng với này một cái tỉnh lại, hắn lực lượng thế nhưng cũng phảng phất ngộ đạo giống nhau, cấp tốc kéo lên, nguyên bản cửu chuyển đỉnh hắn nhanh chóng tiến vào lâm tiên độ cao, lại tiến tới tăng lên, trở thành chính thức tiên nhân, trực tiếp vượt qua thế giới hạn chế, tiến vào trúc thể tiên nhân độ cao. Nhưng là này như cũ không được, đối phó nơi này tu la có ích lợi gì đâu. Phạt tội cái này cường đại nhất huyết sát tu la cũng đã ở trong nháy mắt lóe lại đây, hắn lực lượng cơ hồ cùng cấp hóa thần tiên nhân độ cao, nhất niệm chi gian liền có thể dễ như trở bàn tay đem Bạch Mã Đông Lăng trấn áp đương trường không thể động đậy. Phạt tội cái này huyết sát tu la tựa hồ còn có nhất định tự mình ý thức, giờ phút này đã mỉm cười nói: lão bằng hữu, làm gì như vậy chấp mê bất ngộ, cùng ta cùng nhau tỉnh lại đi. Thần sử phía dưới làm việc, tương lai trở thành thánh nhân đều có khả năng, hà tất để ý trước mắt, để ý cái gì phàm nhân đâu. Không có khả năng, ta sẽ không vì chính mình bán đứng sở hữu nhân loại, có lại liền giết ta đi. Ta biết các ngươi muốn dùng chính là ta thân phận, phương tiện ở ổn định đánh chết Phong Vân Vô Kỵ phía trước, bắt giữ cũng đủ ác quỷ, các ngươi mơ tưởng thực hiện được. Bạch Mã Đông Lăng thông tuệ cùng ý chí ở thanh tỉnh sau càng thêm cường đại, hắn biết trước mắt những người này tựa hồ còn rất sợ Phong Vân Vô Kỵ, cho nên muốn lộng càng nhiều át chủ bài tới làm việc. Có lẽ muốn chảo một cái siêu cường quỷ tiên mới được, nếu không vạn nhất kia Phong Vân Vô Kỵ 18 trọng địa ngục bảo tháp bên trong có siêu cấp quỷ tiên, bọn họ trước mắt cũng không có biện pháp làm rớt hắn không phải. Cho nên tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, cũng tuyệt đối không dung không thể thỏa hiệp. Bạch Mã Đông Lăng, đừng cho mặt lại không cần, giết ngươi cùng lắm thì phí một chút công phu, làm Diệp Hàm Nhi chính mình đi cũng không khó khăn. Phạt tội này huyết sát tu la, trong ánh mắt huyết quang mãnh liệt gào thét, sát ý vô cùng, chỉ cần một cái ý niệm đều có thể dễ dàng chém giết Bạch Mã Đông Lăng. Nhưng mà, ở trong tay hắn Bạch Mã Đông Lăng căn bản chưa từng có chút sợ hãi, ánh mắt kiên định thực. Cũng ở ngay lúc này, mặt sau trộm đạo giả phân thân bỗng nhiên cười mở miệng: không tồi không tồi, thật là không tồi a. Bạch Mã Đông Lăng, ngươi cái này tiểu con kiến làm ta đều phải đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Bất quá đâu, ngươi không có biện pháp cự tuyệt ta. Thiên môn ở giữa trung tâm chi trụ phía trên có một cái khăng khít luyện ngục, là cùng địa vực khăng khít luyện ngục cùng tên đặc thù tiểu địa phương, có phải hay không? Ngươi muốn nói cái gì? Bạch Mã Đông Lăng nghe thế câu nói cùng cái này địa phương về sau, trong ánh mắt nét đột nhiên hiện lên một tia hoảng loạn, phảng phất nào đó bí mật hoặc là nói nào đó nhược điểm bị người bắt lấy cảm giác, lại lần nữa hơi hơi cười một chút. Đối diện trộm đạo giả vẫy vẫy tay, ý bảo huyết sát tu la đem Bạch Mã Đông Lăng thả lại tự do. Sau đó hắn khổng lồ thân mình thượng hóa ra một người tuổi trẻ khuôn mặt, lập tức đi tới Bạch Mã Đông Lăng trước mặt, cùng hắn gần gũi nhìn nhau ở cùng nhau. Ở Bạch Mã Đông Lăng ánh mắt không chừng bên trong, mới vừa rồi chậm rãi nói: mấy chục năm trước người nữ nhi phản bội thiên môn thành nữ trách nhiệm, yêu trường không thiên pháp, bách với thiên môn vu tộc ma tộc hòa bình áp lực. Người thu đè ép nàng. Sau đó, trường không thiên pháp căn bản không hiểu, ỷ vào chính mình có điểm năng lực, sát trời cao môn, đánh nát thiên môn chí bảo thủy tinh thánh quả. Này, chính là hẳn phải chết tội lỗi a. Ngươi nói xem, bằng ngươi năng lực, bằng thiên môn nhiều như vậy cao thủ, bọn họ phu thê là như thế nào cưỡng chế vô số người? Hơn nữa đạt được hỏa phượng niết bàn tâm pháp mới rơi vào khang khít. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.